Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 237 tiến vào anh hùng kỳ trung cấp. Đường thời tốc độ bay nhanh đem bữa sáng giải quyết rớt. Cấp Viêm tự ánh mắt, tỏ vẻ trung cấp thăng cấp tạp đã mua, hôm nay có thể cùng đi thăng cấp. Viêm tự sờ sờ tóc của hắn. Hai người đi ra nhà ăn. Đi vào phòng khách, những người khác đang chờ bọn họ hai cái đâu, Viêm Tinh đứng lên. Hưng phấn nói, Tự ca, Đường ca, hôm nay chúng ta tiếp tục dạo Viêm Lai Thành sao? Viêm Tự nói, không được, hôm nay chúng ta có việc phải làm mơ siêu chuyện gì? Mang ta cùng đi, Viêm Tinh thực cảm thấy hứng thú hỏi, Viêm Tự nói. Lần này ngươi không thể đi, chỉ có thể chúng ta mấy cái đi. Ngươi ở nhà bồi bồi ra ra, chúng ta thực mau là có thể trở về, Viêm Tinh không cao hứng. Ta một người ở nhà thực nhàm chán a. Viêm Linh lại đi thăng cấp, chỉ có ta một người, vậy ngươi ngày thường như thế nào quá? Hôm nay tiếp tục như thế nào quá? Bằng không liền cùng Viêm Cảnh cùng nhau chơi. Chúng ta có việc muốn xử lý, Viêm Tự nói. Ra ra, chúng ta đi ra ngoài, lão gia tử hỏi. Muốn ra khỏi thành sao? Đúng vậy, đến ngoài thành đi, Viêm Tự trả lời, Viêm Tinh hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn cũng rất muốn đến ngoài thành đi chơi. Đáng tiếc đi ra ngoài cơ hội không nhiều lắm. Hắn trung cấp thợ săn danh hiệu, chỉ có thể ở trong thành lưu manh. Không cho ra khỏi thành, làm lão tử mang ngươi đi gara lái xe. Bên trong thành không được kỵ tọa kỵ. Các ngươi lái xe đến cửa thành, lão gia tử công đạo, Viêm Tự gật đầu đáp ứng. Năm người đứng dậy rời đi, khai một chiếc xe hình trọng đại xe Việt dã. Năm người vừa vặn ngồi đến hạ, lái xe vẫn cứ là Viêm Tự. Lên xe lúc sau, Tần Liệt liền hỏi, chúng ta ra khỏi thành làm gì? Đường thời trầm mặc, dương mắt nhìn hạ Viêm Tự. Viêm Tự đối hắn gật gật đầu. Lâu như vậy tới nay, Tần Liệt vẫn luôn theo chân bọn họ ở bên nhau, tuyệt đối có thể tin, chỉ cần đừng nói lỡ miệng là được. Chiến Dung lại là bị Tần Liệt trói định, đến nay cũng chưa làm qua cái gì nguy hại bọn họ sự. Gặp được chiến đấu, cũng là so với ai khác đều liều mạng, hẳn là cũng là có thể tin người, Đường Thời nói. Ta cùng Viêm Tự muốn tới ngoài thành thăng cấp, Long Miên nhìn về phía ngồi ở trên ghế phụ Đường. Thời. Đường Thời từ trong coi kính nhìn đến Long Miên ánh mắt. Xin lỗi Long Miên, như vậy nhiều nguyên năng tạp, chỉ đủ làm ra hai chương trung cấp thăng cấp tạp. Ngươi trung cấp thăng cấp tạp, yêu cầu chờ một chút, trong tay ta nguyên năng tạp không đủ, muốn lại tích góp một đoạn thời gian, Long Miên lắc đầu. Ta không cần, các ngươi dùng thì tốt rồi, tiến vào anh hùng kỳ lúc sau, ta không có được đến bản mạng tạp. Cũng không có nội trí tạp vị, ngược lại có thể khai quật huyết mạch lực lượng, ta hẳn là đã không thuộc về thức tỉnh giả hàng ngũ. Cấp bậc đối với ta mà nói, ý nghĩa không lớn, Đường Thời kinh ngạc, ý của ngươi là nói, ngươi hiện tại đã cung cấp vì thế kích hoạt rồi huyết mạch chi lực ngươi. Long Miên, đúng vậy, Đường Thời cao hứng nói, quả nhiên là thượng cổ cự long huyết mạch. Chính là không giống người thường, nhìn thấy Đường Thời vì hắn cao hứng. Khen ngợi hắn huyết mạch hảo, Long Miên cũng gợi lên khóe miệng, giống cái đã chịu khích lệ hai từ, cười đến thực thẹn thùng, Tần Liệt siêu trường phản xạ hình cung. Vòng một vòng trở về, rốt cuộc bắt được trọng điểm, cả kinh nói, các ngươi từ đâu ra trung cấp thăng cấp tạp, đã buông xuống sao, Đường Thời biểu tình nghiêm túc nói. Đây đúng là ta phải đối các ngươi nói sự, bí mật này đối ta quan trọng nhất, liên quan đến sinh tử, cho nên các ngươi, ngươi không cần phải nói, Chiến Dung đánh gãy Đường Thời nói. Đường Thời cùng Viêm Tự đều là sửng sốt, ngay cả Long Miên đều nhìn về phía Chiến Dung nói. Tần Liệt là vô pháp bảo mật, Tần Liệt vừa nghe. Tức khắc ta, ngươi có ý tứ gì? Ta như là sẽ bán đứng Đường ca người sao? Chiến Dung nói, ngươi sẽ không bán đứng hắn, nhưng ngươi nói chuyện không trải qua đại não suy xét, Chiến Dung. Ngươi muốn chết sao? Tần Liệt nổi trận lôi đình, nếu không phải bên trong xe không gian tiểu, phỏng chừng hắn hiện tại đã bắt đầu đánh người, mặt khác ba người trong lòng đều yên lặng tán đồng. Chiến Dung cái nhìn, Tần Liệt sẽ không cố ý bán đứng Đường Thời, nhưng là hắn kia nói chuyện thuận miệng liền tới tính cách. Rất có thể sẽ xảy ra chuyện, Chiến Dung không cho nói, có lẽ là đối, Đường Thời đành phải không nói. Bọn họ chỉ cần biết rằng bọn họ có hai chương trung cấp thăng cấp tạp là được, Tần Liệt khí nửa ngày. Cuối cùng cũng chỉ hảo thuyết, hảo đi, không nói liền không nói đi. Ta biết các ngươi muốn thăng cấp là được, những người khác đều không nói chuyện. Nghe xong trong chốc lát, Tần Liệt lại nói, ta thừa nhận, ta có đôi khi nói chuyện xác thật sẽ không tư tiền tưởng hậu. Chính là, ta chưa từng có nghĩ tới yếu hại ai, đặc biệt là đường ca ngươi nhất định phải tin tưởng ta là thiệt tình, Đường Thời cười rộ lên, ta tin tưởng, ngươi đừng lo lắng, Viêm tự sụ mặt nói. Ngươi là thiệt tình, ngươi đem ta đặt ở nơi nào? Tần Liệt vẻ mặt ngốc, lập tức không nghe hiểu Viêm tự ý tứ. Phản ứng nửa ngày, mới hét lớn, ta không phải cái kia ý tứ. Ta không thích nam nhân. Mặt khác ba người, cơ hồ là ý tưởng giống nhau nhìn về phía Chiến Dung. Đến bây giờ còn không có đem này nhị hóa bắt lấy. Ngươi cũng thật có thể nhẫn, Chiến Dung cũng là thở dài, kêu xong này một câu. Tần Liệt lại tò mò nhìn chằm chằm Đường Thời cùng Viêm tự xem. Không nghĩ ra hai cái đại nam nhân ở bên nhau, rốt cuộc có cái gì lạc thú đâu. Đường Thời kỳ thật thực vui mừng, Tần Liệt cùng Long Miên cũng chưa bởi vì hắn thích nam nhân mà cách hắn đi xa. Đương nhiên, Long Miên thừa nhận, tương đối có điểm thả mơ siêu Đường Thời không nghĩ tới. Tần Liệt giống như liền như vậy thuận theo tự nhiên tiếp nhận rồi. Một chút cũng không đại kinh tiểu quái dò hỏi tới cùng ý tứ, nghĩ tới nghĩ lui. Hẳn là ít nhiều Chiến Dung dạy dỗ hảo, bọn họ tới rồi ngoài thành. Đem xe ngừng ở ngoài thành bãi đỗ xe, thừa phi hành tọa kỵ rời đi Viêm Lai thành, đi phương hướng là an toàn phòng ngự tuyến ở ngoài. Ở người khác liền sơ cấp thăng cấp tạp đều không có dưới tình huống. Bọn họ lại có được trung cấp thăng cấp tạp, này quá mức kinh thế hãi tục. Vẫn là tiểu tâm một chút thì tốt hơn, lấy bọn họ 5 người thực lực, cũng không sợ đến an toàn phòng ngự tuyến ở ngoài, bọn họ ở trời cao phi hành một đoạn đường. Lựa chọn một cái trụi lùi đỉnh núi, kia tòa sơn, mà chỗ một mảnh rừng rậm bên trong, hẳn là sẽ không có thức tỉnh giả đến như vậy sâu xa địa phương tới. Nơi này đã rời xa Viêm Lai thành, nguy hiểm trình độ tuyệt đối rất cao, bọn họ rớt xuống đất. Khắp nơi kiểm tra rồi một phen, không có ở đỉnh núi phát hiện nguy hiểm sinh vật, lại đi phụ cận dạo qua một vòng, cũng không phát hiện nguy hiểm tai họa ngầm, lúc này mới quyết định, liền ở chỗ này, trước thăng cấp người là Viêm tự. Viêm tự cũng không cùng Đường Thời khiêm nhượng, hắn cũng muốn thử xem, cái thứ nhất tiến vào anh hùng kỳ trung cấp, sẽ có cái gì lệnh người ngoài ý muốn khen thưởng, mặt khác bốn người cho hắn bảo hộ. Viêm tự một người ngồi ở trụi lùi trên đỉnh núi thăng cấp, lựa chọn ra tới thăng cấp là đúng. Viêm tự ở thăng nhập anh hùng kỳ thời điểm, liền từng chế tạo ra một trận nguyên năng cơn lốc, đem chung quanh bùn đất cát bụi lá rụng tất cả đều cuốn lên. Kia quy mô, nếu là ở trong phòng, còn không đem nóc nhà cấp sốc. Hiện tại, toàn bộ đỉnh núi thượng đã nhìn không thấy thiên địa, tất cả đều là nguyên năng cơn lốc cuốn lên bụi đất. Toàn đến bốn người liên tục lui về phía sau, không ngừng phun phi tiến trong miệng bùn đất hạt cát, chờ Viêm tự rốt cuộc thăng cấp sau khi chấm dứt, bọn họ bốn cái hình tượng đã thảm không nỡ nhìn, Chiến Dung chịu đựng không được. Trực tiếp dùng ra trang bị tạp, kích hoạt rồi hộ giáp, đem mũ choàng kéo đến thấp, muốn chắn một chút cát bụi, cho dù có nguyên năng phòng hộ cháo bảo vệ mặt bộ. Hắn vẫn là sẽ cảm thấy những cái đó cát bụi sẽ dính vào trên mặt. Có thói ở sạch người chịu không nổi a, mặt khác ba cái tác tùy tiện. Đứng ở cát bụi bên trong, mặc cho tàn phá, vì thế liền xuất hiện Viêm tự nhìn đến cảnh tượng ba người song song đứng. Tóc đều bị bụi đất nhuộm thành màu xám trắng, mặt bộ đã nhìn không thấy màu da, trên quần áo càng là nhìn không thấy bản sắc. Nếu không phải một đôi mắt còn ở động, tuyệt đối sẽ bị ngộ nhận vì là tượng đất. Các ngươi, Viêm Tự nhất thời không biết nói cái gì cho phải, Đường Thời lại không thèm để ý này đó. Hưng phấn chạy tới, được đến cái gì bản mạng tạp. Phi phi phi, vừa nói lời nói, miệng thượng bùn đất rớt vào trong miệng. Đường Thời vội vàng ra bên ngoài phun, theo hắn động tác, dính vào trên mặt bùn đất, liền cùng dạn nứt búp bê sứ giống nhau, đi xuống rớt bùn khối, xem Viêm Tự suýt nữa cười tràng, không biết hắn hiện tại cười ra tới, có thể hay không bị bọn họ ba cái hành hung, Viêm Tự nhẫn đến có điểm vất vả. Đem trong tay tân đến bản mạng tạp đưa cho Đường Thời, a a a a. Ngươi lại được đến hai chương bản mạng tạp. Hâm mộ ghen tị hận a a a. Đường Thời quả thực muốn điên rồi. Người khác một chương đều rất khó được đến. Viêm Tự lại mỗi lần đều có thể được đến hai chương. Còn có để người sống, đừng kích động. Đừng kích động, tiểu tâm bị bùn đất sặc. Viêm Tự vội vàng vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Kết quả trên người thổ trần, rào rạt rơi xuống. Dơ lên một trận cho bụi, Đường Thời đột nhiên nói. Cấp một chương. Đường Thời nói, cầm hai chương Viêm Tự tân đến bản mạng tạp liền phải chạy. Lại bị Viêm Tự ôm chặt muốn chạy, không có cửa đâu, Viêm Tự tưởng đem bản mạng tạp đoạt lại. Đường Thời lại chết nắm chặt không buông tay, Viêm Tự nghĩ ra sát chiêu, cào hắn ngứa. Đường Thời đột nhiên giống như tôm chân mềm giống nhau ha ha ha cười lớn ghé vào trên mặt đất. Chọc đến Tần Liệt cùng Long Miên đều đi theo cười rộ lên. Biểu tình vừa động, nhắm thẳng hạ rớt hòn đất, Viêm Tự nhẹ nhàng đem hai chương bản mạng tạp cướp về. Chỉ có chính mình cường đại, mới có thể hảo hảo bảo hộ tức phụ nhi, nhất định không thể lại làm tức phụ nhi so với hắn cường. Bản mạng tạp nhất định phải bảo vệ cho, Viêm Tự cướp về lúc sau, không nói hai lời, trực tiếp luyện hóa lại nói, chờ Đường Thời rốt cuộc cười xong. Phát hiện Viêm Tự đã đem bản mạng tạp luyện hóa, tức giận đến nhảy dựng lên muốn tấu hắn, Viêm Tự chạy nhanh đầu hàng. Ngươi trước thăng cấp, nơi này không phải ở lâu nơi, trở về sau lại làm ngươi đánh cái đủ, vì thế. Lúc này đến phiên Đường Thời thăng cấp, Viêm Tự đứng ở Đường Thời vừa mới vị trí thượng, tiếp tục cấp bùn đất gió lốc tàn phá chẳng qua. Đường Thời chế tạo ra tới nguyên năng gió lốc so Viêm Tự nhỏ gần một nửa. Làm cho bọn họ chịu tàn phá trình độ không có Viêm Tự thảm thiết, Đường Thời vẫn luôn lo lắng cho. Mình sẽ không như vậy vận may. Nói không chừng liền một nhiều nguyên mệnh tạp cũng không chiếm được, đáng được ăn mừng chính là. Đường Thời được đến một chương bản mạng tạp, những người khác đều vây lại đây. Viêm Tự trên người cũng rơi xuống một tầng bụi đất. Chỉ lộ hai con mắt ra tới, Đường Thời một chút cũng không chịu đựng. Nhìn đến bộ dáng của hắn, tức khắc cười ha ha lên, vài người cho nhau nhìn xem. Một đám đều thực buồn cười, chỉ có Chiến Dung dùng hộ giáp, màu đen hộ giáp hiện tại đã biến thành màu xám, đều nhịn không được mỉm cười, cái gì thẻ bài? Viêm Tự hỏi, hết chương.